Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An không biết được rằng quý vị có đang mong chờ tập 5 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều hay không, nhưng mà Tâm An lại đang rất hy vọng rằng quý vị sẽ đón chờ nó, bởi vì ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là thú vị của câu chuyện này. Đó chính là chàng trai tên Thành của chúng ta sẽ cưới vợ, nhưng mà người vợ mà anh ấy cưới lại không phải là cô gái tên là Hải Đường, cùng tên với cô gái Lệ Hải Đường của chúng ta. Vậy thì Thành sẽ cưới ai đây? Và người mà anh ấy cưới là một cô gái như thế nào? Liệu rằng anh có yêu người con gái đây không? Và sau khi mà gặp gỡ lại Hải Đường thì liệu rằng Thành sẽ hành xử ra sao? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, hãy chia sẻ để mọi người được biết rộng rãi hơn đến giọng đọc của Tâm An nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Tâm An. Tôi nhìn thấy bố mẹ ôm nhau, vậy là ở kiếp này bố mẹ tôi không giàu có nhưng lại vô cùng yêu thương nhau. Tôi ôm mặt khóc. Cuộc sống ở đây tuy được vẹn toàn nhưng thật sự rất đáng sợ. Bên nhà hàng xóm có tiếng hét của một cô gái. Tôi thò đầu ra ngó thì nhìn thấy đám lính đang túm áo một cô gái ném ra khỏi nhà. Mày đi ra ngoài này, quan gia thích ấy, là phúc phần của nhà mày, còn chống đối thì giết cả nhà. Tôi đang định quát thì mẹ kéo tay của tôi. Đừng mà con, nơi đây không phải là nơi con có thể phát ngôn tùy tiện đâu. Nhưng mà mẹ ơi, họ đang bắt ép cô gái đó. Đó là số mệnh của người ta, không có cách nào khác đâu con à. Ở đây đế chế gì thế mẹ? Nghe tôi hỏi như vậy, cái từ đế chế đó mẹ tôi bật cười. Nơi đây có vua là người cao nhất, chúng ta ấy chỉ là một ngôi làng nhỏ làm nông thôi. Nhưng con cần tìm người. Con cần tìm ai? Tôi móc túi mở điện thoại ra, mẹ tôi xem sau đó gạt vội mồ hôi. Cháu là ai? Tại sao cháu lại có tấm hình này? Mẹ à, con muốn biết anh ta là ai. Ông ơi, ông! Bố chạy lên khi mẹ tôi gọi lớn. Đóng cửa vào, có chuyện lớn rồi. Mẹ kéo tay tôi ngồi xuống, sau đó cầm điện thoại giơ lên cho bố tôi xem. Bố tôi quỳ sụp xuống. Sao con lại có hình của người này? Con chụp khi nào? Dạ thưa bố, 3 năm trước à? Nói rồi, máy điện thoại mới được thông dụng năm ngoái. Tại sao bức ảnh này lại được chụp từ 3 năm trước? Tôi nghĩ trong đầu, thế giới của bọn họ đúng là lạc hậu và sập khuôn. Bố, mẹ, con không nói dối hai người, hai người phải tin con à? Cháu là ai? Cháu đến từ đâu? Cháu nói đi. Con đến từ... Nếu như con nói con đến từ một thế giới khác, bố mẹ có tin con không ạ? Mẹ tôi ôm đầu. Nghe ta nói đây, con phải xóa bức hình này đi ngay khi còn có thể. Nếu không, cả nhà ta sẽ chết. Ta quý con, ta muốn giữ con ở đây làm con nuôi. Nhưng mà đối với con người này, con tuyệt đối không được nhắc đến. Vậy thì bố mẹ, cho con biết đi, người này là ai ạ? Đó là Tam Hoàng Tử của Đức Vua, người độc ác nhất trong triều đình. Cậu ta là một người vô cùng tàn độc. Thái Tử mới là người tàn độc. Ông nói sai rồi. Chúng ta không thể nào giữ cô bé này ở đây được. Có quá nhiều uẩn khúc. Tôi vội vàng giơ tấm ảnh chụp cả nhà ra. Mẹ tôi giật mình. Kìa kìa, ông nhìn xem, đó chẳng phải là tôi và ông à? Đây là con. Đây là anh trai. Anh ấy tên là Tùng. Đây là em trà. Ở một kiếp khác, hai người đã sinh ra chúng con. Còn con là con gái của hai người. Ông ơi, ngày khi con mất, ông trời đưa con bé tới đây. Như thế này là đúng ý trời rồi. Tôi hoang mang quá, nhưng nhìn con bé lại rất quen thuộc. Bố, mẹ, Cho con biết đi, con phải gặp anh ta ở đâu ạ? Con nói cho cẩn thận, ở đây không được chụp, không được vẽ lại hình của hoàng tử. Sao ở đây lại cổ hủ như thế? Con quen người này, nếu gặp anh ta chắc chắn anh ta sẽ nhận ra con. Bây giờ con đi ngủ đi. Ngày rằm hàng năm, các hoàng tử và công chúa sẽ đi qua đây. Trong tháng này chỉ còn 5 hôm nữa thôi. Hôm đó chắc chắn là có tam hoàng tử. Mình à, mình bị điên à? Bà làm như thế, khác nào là hại con bé và hại cả nhà ta. Tôi tin con bé ông à. Tôi tin rằng con bé đến từ một nơi khác, khác với thế giới của chúng ta. Tối đó tôi nằm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng không khác gì nơi tôi sống. Thật ra chẳng khác gì, chỉ khác con người ở đây đang bị áp đặt, không có nhân quyền. Và anh ta là hoàng tử thật sao? Hôm sau tôi ra vườn trồng rau với bố mẹ. Tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm chỉ và làm việc, ăn rất khỏe nữa. Bố mẹ nhìn tôi ăn no, họ cười vô cùng hạnh phúc. Bố mẹ nói với mọi người là đăng ký hộ khẩu để nhận tôi làm con nuôi. Làm ruộng ở đây, họ có máy, đều làm bằng máy hết, không phải làm bằng tay. Vậy là có thứ cổ hủ, nhưng lại có những thứ rất là hiện đại. Máy gặt xong xuôi, tôi và mẹ ôm những bó lúa vàng óng trên vai. Tôi hạnh phúc vô cùng khi được sống cùng với bố mẹ ở đây. Nếu được, tôi muốn anh trai và Trà sẽ được sống bên cạnh bố mẹ thêm một lần nữa. Bố lau mồ hôi cho mẹ, mẹ lau cho tôi. Còn vợ chồng chị hàng xóm nhìn sang nhà tôi u buồn. Nhìn anh chị có con mới, còn chúng tôi lại mất con từ ngày hôm qua đến nay. Không biết con bé sống chết thế nào. Chị đừng lo lắng quá, ông ta chán ấy, ông ấy thả con bé về ngay. Tôi tò mò lên tiếng. Ông ta là ai ạ? Là quan cai quản nơi này. Chỉ cần thích ai, ông ta sẽ không bao giờ tha. Nên còn thấy đấy, rất nhiều cô gái ở đây đều phải che mặt khi ra đường, hoặc là cố tình làm cho mình xấu xí đi để tránh ông ta để ý. Ông ta đúng là tên khốn, làm như thế mà được à? Mẹ vội vàng đưa tay bịt lấy miệng của tôi. Còn muốn chết đi à? Đó là số phận. Vừa nói xong, thấy một cô gái quần áo xộc xệch đi trên đê, tay cầm một cành tre vầy vầy như một người mất hồn vậy. Con ơi, con của mẹ ơi. Vợ chồng họ khóc lớn chạy ra ôm đứa con. Một cô gái hôm qua vẫn hồn nhiên, sau một đêm đã trở thành ra thế này. Con ơi, về thôi con. Lúc này bố mẹ tôi đã kéo tôi đi, còn tôi cứ ngoái nhìn cô gái kia, nhìn cô gái cười điên khùng mà lòng xót xa vô cùng. Về nhà ăn cơm, tôi chỉ gắp có vài hạt buồn buồn. Nào ăn đi, con làm sao thế? Con thấy ở đây đáng sợ quá. Con sợ à? Đó chưa phải là tất cả đâu con. Nơi đây người có quyền thế thì làm chủ. Làng này ấy, mới thiếu nữ 18, lão đã hãm hiếp rồi. Nói chung ấy, bây giờ chúng ta phải tìm mọi cách để không bị lão ta bắt gặp. Đúng là dê sồn, đến vua cũng không bao giờ như vậy bà nhỉ. Nghe nói hắn là em họ của hoàng hậu, chắc là thơm lây ông à. Sao mà con người lại tàn ác thế à mẹ? Tôi đứng dậy bỏ cơm, không ăn nữa. Tôi ra ngoài hiên ngồi. Bố cầm đàn ra đánh, như sinh viên vậy. Còn mẹ tôi thì ngồi hát. Tôi cười tươi, bố mẹ thấy tôi cười thì liền xoa đầu tôi. Quên đi con à, số phận sắp đặt rồi, không thể nào khác được đâu. Tôi thở dài gật đầu. Hải Đường, tên của con rất đẹp, mẹ rất thích cái tên đó. Con ấy phải tươi như là đóa hoa này con nhé. Dạ vâng. Tôi cũng ngồi hát ngân nga. Đến lúc đi ngủ, bố mẹ vào tắt hết đèn, đắp chăn cho tôi, rồi mới đi ngủ. Tôi giơ chiếc lắc tay lên rồi tự nhủ. Ngày mai em sẽ được gặp anh rồi, có đúng không? Và em sẽ nói với anh nghe những điều mà em chưa nói, rồi ra sao cũng được. Tôi cười sau đó nằm ngủ. Sáng hôm sau, dân làng dậy sớm ăn mặc chỉnh tề để đứng ở trước đường quốc lộ. Các cô gái làng bên đua nhau vuốt tóc làm đẹp. Họ làm vậy để mong đổi đời đấy con. Con không hiểu à? Lý do là gì à mẹ? thì được lọt vào mắt của vị hoàng tử nào đó thôi. Thì sau này, cả dòng tộc họ hàng nhà họ lại được ăn sung mặc sướng cả đời. Mẹ tin là con quen tam hoàng tử không ạ? Mẹ tin. Nếu như mẹ không tin con ấy, mẹ lại không đưa con ra đây rồi. Mẹ đưa cho tôi một chiếc váy màu xanh. Đẹp lắm. Con mặc cái váy này, mẹ rất thích. Bà đưa tôi ra trước gương. Tôi quay lại ôm bà. Cả nhà tôi đi ra gần đường. Bởi vì quá đông nên chỉ được đứng từ xa. Mẹ lấy khăn che mặt cho tôi. Con che cái mặt lại. Bao giờ được gặp hoàng tử, con hãy bỏ ra. Tôi đứng và chợt thấy tên quan khốn nạn đó. Mọi người dẹp đường cho hắn đi qua. Quan nghiêm giọng. Các người phải chú ý đấy. Đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi lườm đúng lúc ông ta quay mặt lại nhìn tôi. Rồi vẫy tên quan sai như hỏi về tôi vậy. Xe đi tới. Tôi hồi hộp. Có 6 chiếc xe đi giữa, còn xung quanh là lính cảnh vệ. Tôi cố kiễng chân lên để nhìn người đàn ông trông khá là đứng tuổi, đang ngồi cạnh vợ. Họ đồng loạt mở môi xe để vẫy chào người dân. Thái tử Trường An. Tiếp theo một người nữa đang vừa đọc sách vừa vẫy tay như cho có lệ. Xe tiếp theo, màu xanh, mở môi lên. Tôi nhìn thấy Quyên đang lái và trong đó có cả Thành. Anh ta mặc vest màu xanh, tóc khất ra sau, đeo kính đen và ngồi lặng yên vẫy tay, vẻ mặt không hề vui vẻ. Giây phút sau, 3 năm này, tôi mới nhìn thấy anh. Thật sự trái tim của tôi lúc này đang loạn nhịp. Anh vẫn như vậy. Tôi giơ tay lên, nhảy lên, chiếc lắc tay rung lên. Thành đang nhìn, chợt Quyên gọi. Nghe nói hôm nay, thái tử sẽ bị ám sát. Thành liền quay lại, bỏ lỡ nhìn thấy Hải Đường. Cứ kệ đi, chúng nó tự giết nhau. Trò chơi này khiến cho ta mệt mỏi rồi. Tôi len theo dòng người để đi ra. Chợt có một bàn tay kéo tôi lại. Tôi quay lại, chính là tên quan dâm ô kia. Chào em, vì sao nào lại đưa em tới đây nhỉ? Em đẹp quá. Hắn hôn lên tay tôi. Tôi không thể nào thoát ra được. Cái tên này, bỏ tôi ra. Anh rất thích em. Đêm nay em phải chết với anh. Bọn mày còn đứng đấy à? Lôi con bé này về. Ta còn đi tiếp đãi các hoàng tử chứ. Buông tôi ra. Nếu như không buông tôi ra, tôi sẽ hét lên. Bố mẹ tôi nghe thấy liền chạy ra. Bố tôi van xin. Xin ngài, cháu nó còn bé. Bé cái gì mà bé? Đủ tuổi đẻ rồi. Được lộc ấy, ta sẽ cho nhà ngươi tiền. Nhưng bố tôi lại bám lấy chân của ông ta tiếp tục van xin. Xin ông thương tình chúng tôi. Nhà chúng tôi có mỗi đứa con gái này. Tao thương nên tao mới chọn chứ. Còn cô em ấy, im mồm đi. Không thì bố mẹ em cả cuộc đời này phải chết trong đau đớn đấy. Mẹ tôi lúc này cũng van xin. Xin ông hãy thả cho con bé. Chúng tôi nguyện làm kẻ hầu cho ông. Gớm, nhà tao thiếu gì? Không nói nhiều. Tránh ra. Chiếc lắc tay tuột ra, mẹ tôi nhặt được, sau đó bà khóc lớn. Còn hắn thì vội vàng kéo tôi đi. Mẹ ơi, mẹ hãy tìm người đó, rồi đưa cái vòng đó cho anh ta. Mẹ nói với anh ta rằng, Hải Đường đang ở đây. Mẹ cẩn thận ạ. Bố mẹ ôm nhau khóc giữa đường. Tôi nhìn tên quan mà hận lắm, muốn bóp chết. Nhưng tay của tôi lại đang bị trói. Mùi xe của Thành chuẩn bị đóng. Mẹ Hải Đường liều mạng, lao ra chặn xe. Quyên lúc này phanh gấp lại. Chuyện gì thế kia? Bà bị điên à? Tam hoàng tử, xin người hãy giúp tiểu nhân. Con gái của tiểu nhân. Quyên lên tiếng cáu gắt. Bọn mày đâu? Lôi bà ta đi. Cái làng này thật là đáng chết. Thành không quan tâm đến lời của mẹ. Đến khi mẹ Hải Đường phải gào lên. Tam hoàng tử, con bé tên là Hải Đường. Nó đang ở đây. Đang ở ngay đây à? Thành nghe xong nhíu mày. Dừng xe. Bà ta vừa nói gì? Bà ta nói rằng Hải Đường. Có lẽ hiểu nhầm gì đó thôi. Thần sẽ đi tìm hiểu sau. Im mồm. Đưa bà ta tới đây. Nhanh lên. Mẹ Hải Đường được đưa tới. Thành lúc này bước vội xuống xe. Bà đã bị bọn quan đánh cho bầm dập. Bà đưa chiếc lắc lên. Hải Đường, con bé đã tới đây. còn bé nhắn với tôi rằng đưa cái này cho ngài. Thành run rẩy cầm chiếc lắc, sau đó lảo đảo. Quyền vội lên tiếng hỏi: thế cô gái này bây giờ đang ở đâu? Tiền quan khốn nạn kia, hắn thích con bé nên hắn đã lôi con bé đi rồi. Thành lúc này lên tiếng: để thái tử lên đỉnh núi tế lễ đi, nói rằng ta đột nhiên không được khỏe. Nếu vậy khi bị ám sát, người sẽ bị nghi ngờ. Nhưng ta không còn thời gian, Hải Đường đang ở đây. Kìa ngài, tại sao lại như vậy chứ? Hoàng tử! Tôi đang ngồi cục mặt khóc nức nở khi nghĩ đến tên quan khốn nạn kia. Hắn đang tắm bên trong. Người tôi bắt đầu run rẩy. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, tôi với chiếc dao gọt hoa quả ở trên bàn. Đồ bệnh hoạn kia, nếu mà ông lại gần đây, tôi sẽ đâm chết ông! Gạt nước mắt, một bóng đen vụt qua, ôm lấy tôi, khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Thành đã đến, anh nhìn tôi. Đúng là em rồi, là em thật rồi. Tôi nhìn Thành đến không nói nên lời, rồi cứ như vậy, nước mắt rơi xuống. Anh Thành, là anh thật sao? Hay là em đang mơ? Tôi sờ tay lên má của Thành, Thành cầm lấy tay của tôi. Là Hải Đường thật rồi, là em thật rồi. Anh bật khóc, một người đàn ông bản lĩnh đang khóc trước mặt tôi. Giây phút này tôi mong dừng lại. Tôi đã tìm thấy anh ở đây thật rồi. Đúng như anh nói, nếu chẳng thể nào đi chung một chuyến xe, thì xin hãy cho em dừng lại. Tình yêu giờ đây đối với em như một phép nhiệm màu. Em có muốn dừng, cũng không thể nào được nữa. Thành khóc nấc lên, sau đó nhăn mặt. Anh rất bất ngờ. Anh dù có chết, cũng không nghĩ rằng sẽ được gặp em ở đây. Em nhớ anh. Dù anh nói có quên anh đi, em không thể nào quên được. Dù anh có nói rằng anh không yêu em, nhưng em biết rằng em yêu anh là đủ. Bên ngoài lúc này, tên quan bỗng hô lớn: tao cấm đứa nào bén mảng đến gần, không được làm phiền tao. Tất cả nghe chưa? Tôi sợ hãi và núp sau lưng của Thành. Không sao đâu, có anh ấy, không ai dám động vào em hết. Cho dù em ở đây hay là ở thế giới của em, yên tâm nhé. Anh lầm lì quay đi, rồi xoa một bóng nước bao phủ lấy tôi, giống như là khiến cho tôi tàng hình vậy. Tên quan lao vào đóng cửa và gào thét: này, cô ta đâu rồi? Bỗng thấy Thành đang ngồi uống trà trong phòng, tên quan giật mình và hét lên: Hoàng tử, ngài... Sao thế? Sao nhìn thấy ta, quan lại sợ vậy? Ngươi lại làm gì sai trái có đúng không? Dạ không, tiểu nhân đã chỉ định về. Ngài đến đây đường đột quá, tiểu nhân chưa kịp chuẩn bị. Lũ nô tài, đúng là đáng chết à? Sao nhà ngươi lại trách họ? Là ta tự tới đây. Ta nghe nói ngươi có đưa một cô gái về đây. Dạ, thưa ngài... Có sao đâu, ngươi có thể có bất cứ ai mà ngươi muốn, nhưng cô gái đó thì không. Thành đặt tách trà xuống, tên quan lúc này sợ vãi mồ hôi. Tiểu nhân ngu nguội, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nhất định không bao giờ làm như thế, tiểu nhân có mắt như mù. Thôi, giờ ta còn phải đi dự lễ cầu siêu cùng với thái tử. Sau khi ta về, ta muốn thấy cô gái đó đang được sống ở nhà của cô và được nguyên vẹn. Nếu như có một sợi lông chân lông tay nào rơi ra, thì ngươi biết rồi đấy, hậu quả khôn lường. Dạ thưa hoàng tử, ngài cứ yên tâm, tiểu nhân hiểu ý người ạ. Còn bây giờ, cút ra ngoài. Lão ta đi ra, Thành quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Hải Đường này, bây giờ anh phải đi rồi, em về nhà nhé, anh sẽ tới tìm em. Anh bận lắm à? Ừ, anh có việc, anh sẽ nói rõ với em sau. Tôi phải về thế giới của tôi đây. Gặp anh thế này là đủ rồi, bởi vì anh đâu có muốn gặp tôi. Em hâm mà, anh bận thật mà. Em phải chờ anh, bởi vì anh rất nhớ em. Thành hôn lên trán của tôi. Thôi được, vậy em về. Nhớ là phải tới sớm đấy, em sẽ đợi anh. Tôi cười tươi, còn Thành lúc này đổi sắc mặt rồi gật đầu. Về tới nhà, bố mẹ đang đứng chờ tôi trong sân, hai người cứ đi qua đi lại. con gái của tôi. Con về rồi mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ không sao đâu. Quần Linh đánh mẹ nhưng mẹ không sao. Thấy con về thế này là mẹ mừng lắm rồi. Là tại con xin lỗi mẹ. Không sao con à, không sao đâu. Bà ôm tôi vào lòng. Đến lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi lên tiếng hỏi. Hoàng tử đã cứu con sao? Dạ vâng, anh ấy đã cứu con ạ. Con quen hoàng tử từ khi nào? Dạ, từ rất lâu rồi ạ. Thế bây giờ con tính sao? Hoàng tử nào cũng đều có vợ rồi con à. Chỉ có tam hoàng tử là 3 ngày nữa là đám cưới. Nên mẹ nghĩ rằng... Bà, cái đó để nói sau. Sao lại nói lúc này? Phải nói bây giờ cho con bé nó biết. Chứ ông định tôi nói khi nào? Mẹ ơi, hoàng tử lấy ai vậy à? Có phải người đó cũng tên là Hải Đường không mẹ? Không con à. Cô gái đó là con gái của Vương Hầu, quận chúa Như Ý. Nghe nói rất là xinh đẹp, giỏi giang. Vậy ạ? Con hiểu rồi. Thôi, con ăn đi. Cái gì ra cái đó, trời đánh tránh miếng ăn. Bố đặt bát cơm vào tay của tôi. Tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt. Thành trở về núi dự lễ cầu siêu cùng với các thái tử. Em trai của tôi, em đi đâu đấy? Nghe nói em không được khỏe à? Ừ, em không được khỏe cho lắm. Vậy tại sao không nghỉ ngơi đi? Vua cha cho em quản lý nền kinh tế, chắc là em thấy mệt chứ gì? Hay là em cứ giao cho anh làm hết cho? Mày mơ sao? Mày tỉnh táo lại đi. Thành nói thẳng như vậy trước mặt tất cả các hoàng tử khác. Thái tử lúc này nắm chặt tay, quyền chạy tới. Hình như kế hoạch thay đổi rồi. Chưa ai đến ám sát thái tử hết. Chúng nó biết bị lộ rồi. Hoàng tử, bây giờ làm sao đây? Thành quay sang nhìn tứ hoàng tử, sau đó cười khinh. Này em trai, sao em run rẩy vậy? Tay chân của em sao lại cuống cuồng thế kia? Em cũng thấy mình không được khỏe cho lắm. Anh cứ tưởng em làm gì khuất tất chứ. Bước vào bên trong, nhà vua và hoàng hậu đã ở trong đó 3 ngày 3 đêm để cầu cho đất nước phồn thịnh, con cháu yên ổn. Vua vuốt râu ôn tồn nói. Các con đã tới rồi sao? Mau quỳ xuống. Vua vừa đứng dậy liền ho ra máu. Tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng vô cùng. Kìa cha sao vậy à? Các hoàng tử bù lại hỏi han, còn Thành thì đứng yên và nhìn. Thành, thái độ của con như vậy là sao? Thái tử lo lắng bao nhiêu, còn con lại tỏ cái thái độ như vậy là sao? Thành không trả lời lại hoàng hậu, anh vẫy tay gọi Quyên. Gọi bác sĩ tới đi. Việc làm đầu tiên chẳng phải là gọi bác sĩ sao? Thưa mẫu hậu thân yêu. Thành nhếch môi, còn vua thì thở mạnh. Ta không sao đâu, các con cứ tránh bớt ra. Sau này khi ta chết, các con ấy phải bênh vực nhau, không được ghét bỏ nhau thế này, hiểu chưa? Thái tử rất nhanh miệng. Người nói gì vậy à? Sao mà người chết được? Người đừng nói linh tinh. Thôi ta mệt rồi, ở đây ta giao cho con nhé, tam hoàng tử. Hoàng hậu nghe xong nhíu mày. Không được, có thái tử ở đây. Sao lại giao việc cho hoàng tử được? Người làm vậy là không được à? Đây không phải là nơi để phụ nữ các người lên tiếng. Kìa, điện hạ. Thái tử, ta làm như vậy có được không? Dạ, cứ để anh làm đi. Con hôm nay không được khỏe. Thành lúc này mới lên tiếng. Thái tử lúc này nắm chặt lấy tay, còn răng thì cắn vào nhau ken két. Vậy làm đi, tao hồi cung đây. Dạ, người cẩn thận. Vua đi qua đập vào vai của Thành bộp bộp, sau đó cười nói. Mọi người lúc này xì xào và bàn tán nhiều hơn. Còn tôi dọn dẹp mà giống như một kẻ mất hồn vậy. Úp bát lên thì không để ý, nên đã buông tay, làm rơi vỡ cả chồng bát. Ấy, để mẹ nào. Con xin lỗi, mẹ cứ để đấy con dọn à. Tôi nhặt mảnh vỡ, nhưng lại bị nó đâm vào tay. Mẹ tôi xót sắng hỏi han. Trời đất ơi, chảy máu rồi. Ông ơi, con nó chảy máu tay rồi, mang đổ ra đây. Con không sao đâu mẹ. Tôi chảy nước mắt sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Tay lúc này đang chảy máu ròng ròng. Tôi chạy ra hồ để tìm anh. Tôi cứ nghĩ rằng có thể bắt đầu lại một chuyện tình mới. Nhưng chắc là tôi mãi mãi là kẻ đến sau. Không có người này thì sẽ có người khác. Có đúng như vậy không? Lễ cầu siêu cho các chiến binh tử nạn trong chiến tranh đã gần xong. Thành nhìn đồng hồ rất là sốt ruột. Quyền thấy vậy liền hỏi ngay. Người gặp rồi ạ? Đúng vậy, đúng là cô ấy. Vậy để thần đưa cô ấy quay trở lại thế giới kia. Không được, ta đã cố để quên, nhưng mà ý trời lại đưa cô ấy quay lại đây. Ta nhất định không buông tay thêm một lần nào. Người làm như vậy là hủy hoại bao nhiêu thứ mà người gây dựng ở đây. Người có nghĩ đến mẫu thân của người không? Cái đó ta phải có trách nhiệm với chữ hiếu của mình. Nhưng ta cần hai đường. Bởi vì nhìn thấy cô ấy, tim của ta loạn nhịp và thổn thức thêm một lần nữa. Tiếng chuông kết thúc vang lên. Thành vội đứng dậy, Quyên giữ lấy tay của anh. Người biết là không thể đi đến đâu. Người là hoàng tử, tương lai người có thể làm vua cơ mà. Người im đi, ta chưa bao giờ có ý muốn làm vua. Thành ngắt một bông hoa gần đó, cho vào túi áo trước ngực và mỉm cười. Ta cho người về với bạn gái đấy, đi đi. Kìa, hoàng tử, hoàng tử. Ta cũng đi tìm một nửa của đời mình. Thật ra dù cô ấy không đến, thì ta nhất định khi xong mọi việc ở đây, ta cũng sẽ đi tìm cô ấy. Còn bây giờ thì tốt rồi. Thành cười tươi sau đó biến mất. Tôi ngồi cạnh hồ, nhìn xuống dòng nước u buồn, nước mắt rơi xuống. Là nước rẽ ra, tôi lại nhìn thấy Thành đi từ dưới lên, tay của anh cầm một bông hoa và đang cười với tôi. Thấy tôi khóc, Thành đổi sắc mặt, tay của tôi chảy máu ướt đẫm chiếc quần. Em làm sao thế này? Tay bị làm sao vậy? Thành cầm lấy tay tôi giữ chặt để cho máu không chảy ra nữa. Sau đó anh bỏ khăn ra và buộc tay cho tôi. Tôi không ngẩng đầu lên nhìn. Thành đưa cho tôi bông hoa. Cho em này. Có phải anh sắp lấy vợ đúng không? Thành đổi sắc mặt, anh ta cắn răng. Anh nói đi, anh đừng im lặng. Anh rời bỏ tôi sau 3 năm, nhưng mà tôi vẫn u mê đi tìm anh. Cho dù anh ở một nơi hoàn toàn khác, đổi lại là gì chứ? Là anh sắp lấy vợ ư? Tôi đứng dậy cười nhẹ, sau đó quay người đi. Tôi sẽ quay về và chúng ta không gặp lại nhau nữa. Tôi hứa đấy. Thành giữ tay tôi từ phía sau. Em đừng đi mà. Tôi nói rồi, em đừng đi có được không? Tôi gạt tay anh ra và chạy. Tôi chạy, tôi thấy mình đang chạy trên mặt nước và Thành kéo tôi lại. Em nói với tôi, tình yêu không cần đúng hoặc sai, chỉ cần trái tim rung động cơ mà. Và tôi đã rung động khi nhìn thấy em, càng cố quên thì tôi lại càng nhớ. Nhưng tất cả đã muộn rồi, anh sắp lấy vợ còn gì? Có lẽ trong danh sách những người anh yêu, tôi xếp ở hạng cuối cùng có đúng không? Thật là sai lầm. Sai lầm của tôi là tới đây để tìm anh. Hãy quên nhau đi, đừng có cố gắng thêm nữa. Tôi gạt tay sau đó quay đi. Thành đứng yên lặng, sau đó quát lớn. Nếu như em đi, nếu như em muốn xa tôi, thì em cứ đi đi, đi càng nhanh càng tốt. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đi đi! Anh ta đã quát ầm lên. Tôi vừa đi vừa gạt nước mắt. Tôi chờ anh nói rằng anh sẽ không lấy vợ và tất cả đều không phải là sự thật. Thành cứ đứng vậy, nhìn hai đường đi khuất. Sau đó anh tự cười một mình. Quyền bỗng nhiên xuất hiện. Hoàng tử, chúng ta hồi cung thôi. Cô ấy nói rằng muốn rời xa ta chỉ vì ta sắp lấy vợ. Ta có thể từ chối cuộc hôn nhân đó không? Đừng, người mà làm vậy thì mẫu thân người sẽ gánh tội. Thành thân với quận chúa Như Ý là một bước đạp để củng cố thế lực cho người. Ta không muốn làm vua, ta không muốn. Vậy có vì 500 người hầu trong phủ không ạ? Chỉ cần người sai một bước, tất cả đều bị giết chết. Vậy còn ta, ai nghĩ cho ta? Ta yêu cô gái đó, Thả ta không gặp, ta không thấy đau, nhưng bây giờ ta yêu cô ta. Người có hiểu không? Thần biết là người yêu cô gái đó. Vì sau khi đưa tiền duyên tái sinh trở lại, người lạnh nhạt, nhưng mà cô ấy vẫn luôn chờ ngài. Ta không còn yêu Kiếp Hải Đường, đó là sự thật. Nếu mẹ không ngăn ta thì ta đã đi tìm cô ấy, và không để cô ấy phải tới tận đây như thế này. Ta yêu người đó, người không biết không? Tôi về nhà nhìn bố mẹ đang lo lắng, sau đó cười nhẹ và bước vào trong phòng. Bà có đó không? Tôi muốn trở về. Cậu ta phong ấn ta rồi, không về được. Sao thế? Vậy tôi phải làm thế nào? Sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta biết bà sao? Biết chứ, chính ta dạy tà thuật cho nó từ bé. Không ngờ nó lại tu luyện giỏi hơn ta. Ta rất tự hào vì nó. Thế còn cháu thì sao? Giờ là lúc để cho bà tự hào à? Thì ngươi cứ ở đó chơi vài hôm. Khi nào đến ngày rằm, năng lực của ta mạnh, ta phá bỏ được, ta sẽ đưa cháu về. Vậy còn hơn một tháng nữa. Đúng vậy, cháu cứ chơi cho sướng đi. Vậy còn anh Tùng nhà cháu, anh ấy sẽ lo lắng. Ta gửi giấy về, nói cháu buồn nên tạm thời đi du lịch. Ta phải đích thân đến nhà anh trai cháu, nói rằng dạo đây cháu giống như người tự kỷ. Vậy cháu làm gì ở đây một tháng à? Cháu mệt mỏi lắm rồi. Cháu đã gặp anh ta rồi. Ta biết rồi. Nhưng mà nó sắp lấy vợ à? Vâng, cháu đang rất buồn. Ta đùa thôi. Mà nó là ai? Là hoàng tử. Vận mệnh nhỉ? Tất cả nằm trong tay nó. Còn là con mới có thể hiểu được gánh nặng của nó ra sao. Đến giờ ấy, nó chưa lập thê tử, trong khi các hoàng tử đều 5 đến 10 vợ. Hay là nó bị gay? Tôi nhăn mặt suy nghĩ. Thôi, ta ngủ đây. Nếu nó gay thì nó cướp đòi con không được. Con ngồi đấy, con nghĩ cái gì? Bỗng lúc này tiếng của mẹ tôi nói vào phòng. Con ơi, con ngủ rồi à? Chắc là con bé nó ngủ rồi cậu à. Bỗng tiếng đập cửa phòng, cánh cửa bật ra. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đó chính là Thành. Anh muốn nói chuyện với em. Nói gì, tôi đang nghe đây. Em sẽ không đi đâu được, trừ khi anh đưa em về. Chỉ có anh mới có thể đưa em về được, em hiểu không? Anh muốn gì ở tôi? Anh sắp lấy vợ rồi, anh còn muốn gì? Tại sao anh cứ làm khổ tôi thế à? Anh làm khổ em. Anh làm khổ em ở đâu? Anh cứ đến rồi anh đi như thế, không khổ là gì? Vậy thì em đến đây. Em cướp trái tim của tôi còn gì? Tóm lại là anh sắp lấy vợ đúng không? Anh không lấy nữa. Anh hứa. Thật á? Sao đổi ý nhanh vậy? Bởi vì em đã xuất hiện. Anh ta bỏ áo ra. Này, anh làm cái gì đấy? Đây không phải là nơi để... Anh ta đi thẳng vào nhà vệ sinh và nói vọng ra. Tôi đi tắm. Em đang nghĩ cái gì thế hả? Tôi mở cửa và chạy xuống. Bố mẹ nhìn tôi lo lắng hỏi han. Ngài ấy làm gì con đấy? Dạ không, bố mẹ đừng lo ạ. Nếu thật sự ngài ấy có ý với con, chúng ta cũng đành bất lực. Đúng thế. Mà ngài ấy đâu rồi con? Dạ đi tắm rồi ạ. Bố mẹ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thôi bố mẹ đừng nghĩ gì. Anh ấy nói với con ấy là anh ấy không lấy vợ nữa. Làm gì có chuyện đó hả con? Cái ông này, ngài ấy nói vậy thì chắc là vậy. Đừng để lộ ra ngoài là được. Thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Đừng có làm ầm ĩ lên, hàng xóm người ta chú ý. Mẹ kéo bố tôi vào phòng. Tôi vui vẻ khi người đó nói rằng không lấy vợ. Anh ta là hoàng tử, nhưng vì mình như vậy là quá đủ rồi. Tôi chạy lên phòng thấy anh ta đang nằm sẵn trên giường. Này, anh tính làm gì em? Ai, nào, em nằm xuống đây. Tôi đi tới kéo tay anh ta, bắt anh ta ngồi dậy. Anh chỉ cần thế này thôi. Dù có ra sao ấy, em hãy nghĩ đến trong lòng anh luôn có em là được. Không cần, anh đi về đi. Thôi nào, 3 năm rồi, anh nhớ em lắm. Nhưng có nhiều lý do anh không thể nào đi được. Thành đang nói thì thấy Hải Đường đã nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Anh nhìn sau đó mỉm cười, hôn lên trán của cô. Tôi sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối không bao giờ. Hôm sau tôi mở mắt dậy, không nhìn thấy anh đâu nữa. Tôi vội vàng bật dậy. Hôm qua còn bao nhiêu điều chưa nói mà tự dưng tôi lại ngủ quên. Mẹ tôi lúc này mở cửa và bước vào. Ngày ấy đi rồi con ạ. Con bảo mẹ là nhắn con cuối tuần này sẽ đón con đi chơi. Mẹ chồng ngày ấy vui lắm. Mẹ không hỏi con và ngày ấy là gì ạ? Cần gì hỏi, mẹ nhìn là mẹ biết rồi. Con rất thích người đó. Con gái, ai lại nói trước? Phải để cho họ tỏ tình chứ. Bây giờ xuống ăn sáng, rồi đi hái quả với mẹ nhá. Năm nay vải được mùa, sai quả lắm. Dạ vâng ạ. Thành trở về cùng, đang làm việc, thì Quyên lúc này cùng với Kiếp Hải Đường đi tới. Anh ơi, em vào được không? Ừ, em vào đi. Mở cửa thấy Thành cười tươi, Kiếp Hải Đường thấy vô cùng lạ lẫm. Anh có chuyện gì mà vui thế? Anh có chút chuyện vui, đang cố gắng hoàn thành xong công việc ấy mà. Em muốn xin anh xuất cung à? Ừ, em đi đi. Anh không hỏi em đi đâu à? Thành dừng uống trà và lên tiếng. Thế em đi đâu? Em muốn ra chùa để ăn chay, cầu phúc cho anh. Không cần, nếu là việc đó thì không cần đâu. Em cứ đi chơi thật thoải mái. Và em có thể cưới bất cứ ai mà em muốn. Anh biết điều đó là không thể mà. Em tái sinh là vì anh mà. Thôi được rồi. Anh muốn chuộc lỗi lầm, nên anh sẽ dành cho em một thời gian. Bây giờ em có diện mạo mới, em xinh đẹp. Và anh muốn em tìm được một người tốt hơn anh. Đến với anh ta, em sẽ hạnh phúc hơn. Còn đến với anh, em chỉ làm lẽ, không bao giờ được làm chính cung. Em biết điều đó mà. Em chấp nhận làm lẽ mà. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Cô ta quay đi. Thành đặt tách trà xuống và thở dài. Người đừng có suy nghĩ gì. Cô ấy vẫn nghĩ ngài còn yêu cô ấy nên... Cô ấy biết ta không còn, nhưng vẫn cố chấp. Tách trà này có độc. Ta trúng độc rồi. Dạ, sao ạ? Sao có thể như vậy được? Thần kiểm tra rất kỹ rồi mà. Độc của tách trà không phải là ở trong nước. Ta cần phải thải độc. Nào, đóng cửa lại đi. Tôi đi hái vải ở nông trại thì nhìn thấy cô gái bị lão quan ngày nào cưỡng hiếp ấy đã lấy lại được bình tĩnh và đang bị một lão già kéo tay sàm sỡ. Bỏ ra đi, xin hãy tự trọng. Có ai dám lấy em nữa đâu. Em làm cao thế làm gì? Qua đây, chúng ta cùng sung sướng với nhau nào. Tôi nhìn thấy vậy và tức tối đi tới. Này, lão già kia, tại sao ông già rồi? Máu mất nết thế à? Ông ta nghe xong liền bỏ chạy, còn cô gái kia thì bật khóc nức nở. Cảm ơn cô. Cô phải tự tin lên. Tôi không biết ở đây thì như thế nào, nhưng mà ở nơi tôi có đầy cô gái giống như cô. Họ vẫn lấy được chồng tốt. Đó là sự cố gắng. Nên cô cố quên đi nhá. Ừ, tôi biết rồi. Mà cô là con nuôi của chú Phong Nhã, có đúng không? Ừ, tôi ở cạnh nhà cô. Đừng khách sáo. Chúng ta chắc là chạc tuổi nhau đấy. Nhưng mà tôi nghe mẹ tôi nói cô bị lão quan lôi đi, mà cô không bị làm sao à? Tôi không sao. Chắc là lão ta thấy tôi không được xinh xắn, tôi xấu xí, nên là lão ta cho tôi về. Trời, không đúng đâu. Cô rất là xinh. Xinh cái gì mà xinh? Thôi, bây giờ chúng ta cùng hái quả nhé. Chúng tôi vui vẻ hái vải, sau đó mang ra chợ bán. Thành đang ngồi họp với các quan bên hồ, chợt nhìn xuống thì thấy Hải Đường đang mang vải ra chợ bán. Chú ơi, 5.000 một kg thôi à? 5.000 2 kg. Thôi, thế thì chú về nhà tự trồng lấy mà ăn à? Thành bật cười lớn, còn các quan nhìn anh khó hiểu. Quyên thấy như vậy liền kéo áo của Thành. Kìa, hoàng tử. Hoàng tử. À, Các người nói tiếp đi, ta đang nghe đây. Báo cáo tiếp về tài chính, thu chi trong phía Nam đi. Nhìn xuống hồ, thấy Hải Đường đang bốc vải ăn, Thành cứ nín cười. Đường bán cuối cùng cũng hết 50kg vải, mệt dã rời, vừa đeo thúng lên xe đạp, vừa trở về. Hôm nay là cuối tuần, tôi cứ đứng ngóng anh ta từ đầu cổng làng, nhưng lại không thấy anh tới. Tôi lấy sỏi tựa ngồi và chơi trò chơi ô ăn quan một mình. Đến khi thấy có mưa, tôi vội vàng đứng lên, thì bộp một phát, tôi đã đâm trúng ngực của Thành. Anh tới đúng lúc rồi chứ? Đi về nhà thôi, tôi đói lắm rồi. Thành nắm tay tôi và đi dưới cơn mưa. Anh có biết không, bố mẹ em hiện tại đang chung sống, chính là bố mẹ em ở kiếp trước đấy. Thật sao? Vâng, chắc là bố mẹ em yêu nhau, nên kiếp nào cũng được ở cạnh nhau. Chỉ có điều ở kiếp trước, bố mẹ em lại tự sát hại lẫn nhau. Thôi nào, chuyện qua rồi. Anh nghĩ rằng ở kiếp nào thì bố mẹ em vẫn vậy, vẫn luôn luôn bên nhau và yêu thương các con. Vậy thì chúng ta cũng nên yêu nhau mãi mãi như vậy nhé. Ừ, anh hứa, nhất định rồi. Đi qua nhà bạn hàng xóm, tôi thấy cô gái đó nhìn chúng tôi, rồi sau đó quay vội vào trong nhà. Vào bàn ăn mà không khí vô cùng căng thẳng, bố mẹ tôi không dám gắp đồ ăn. Hai bác cứ ăn tự nhiên ạ. Bố mẹ tôi chân tay run rẩy. Kìa bố mẹ cứ ăn tự nhiên, anh này hiền lắm. Bố tôi lúc này nuốt nước bọt. À, hiền à, bố đang ăn đây. Con cũng ăn đi. Mời ngài dùng cơm. Không có ai ở đây, hai bác cứ tự nhiên. Cháu đang yêu con gái của hai bác, nên hai bác đừng nghĩ ngợi gì. Ở đây không phân biệt vai vế à? Vâng vâng, mời ngài dùng bữa. Thôi, con đói rồi, cả nhà mình ăn cơm đi à. Thành gắp cho tôi, sau đó nhìn tôi cười. Nhưng còn bố mẹ tôi thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Sau khi ăn uống xong xuôi, ra ngoài sân rửa bát, mẹ tôi hỏi tôi. Việc hoàng tử yêu một nữ dân như thế này, nếu đồn ra ngoài sẽ không hay đâu con ạ. Thành danh ngày ấy sẽ bị ảnh hưởng đấy, con phải cẩn thận. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm. Tôi lên phòng và ngáp ngắn ngáp dài, Thành kéo vào ôm tôi vào lòng. Mới có một tuần thôi, đã thấy nhớ em lắm rồi. Vậy nhà anh ở đâu? Em sẽ qua đấy để chơi với anh. Nhà anh xa lắm, anh phải dùng tà thuật mới đến đây với em nhanh như vậy được. Anh sẽ về đây nhá, em có đợi được anh không? Thì cũng đúng nhỉ, sang tuần cho em về nhá. Em sắp xếp công việc, hôm đấy em đi vội quá, em còn chưa nói gì với anh Tùng cả. Ừ, anh biết rồi. Thành hôn lên môi của tôi, sau đó kéo tôi vào trong giường. Này, em chưa... Đến khi tôi thấy anh ta nằm im trên bụng, sau đó rồi ngủ mất, tôi đẩy anh ra. Trả thù mình hôm trước đây mà. Thấy anh ngủ như vậy, tôi cười sau đó vuốt tóc của anh. Sau đó tôi cũng nằm lên ngực của Thành. Chỉ cần bên nhau như vậy là em mãn nguyện lắm rồi. Em yêu anh, đồ hoàng tử dở hơi, đồ hoàng tử điên tình. Hôm sau tôi rủ Thành ra nông trường hái quả. Cà chua vừa vặt xong thì đập cho bay đất. Anh cứ đứng nhìn tôi. Nào, anh làm đi. Anh đập thế này này. Tôi đập đất và bắn tung tóe vào quần áo của anh. Không, em làm đi. Anh chưa làm cái này bao giờ, mất vệ sinh lắm. Cái thứ anh ăn hàng ngày mà anh kêu mất vệ sinh à? Đúng là... Thầy Thành bỏ thuốc ra hút, tôi hỏi ngay. Ở đây mà cũng có thuốc á? Đây là tương lai. Chỉ có điều theo chủ nghĩa đế vương, không được độc lập tự do như thời của em. À, thì ra là vậy. Tôi mang cà chua ra vòi nước rửa, sau đó ăn sống. Thành nhìn như vậy và giật mình. Em ăn kiểu gì thế? Anh không biết thì thôi, cà chua sống ăn đẹp da lắm. Nên anh nhìn xem, em rất là xinh đẹp. Tôi dí mặt gần vào mặt Thành, anh nhanh chóng hôn lên má tôi một nụ hôn. Anh biết mà, em rất xinh đẹp, Tôi quay đi và cười, sau đó trèo lên cây vải. Nào xuống đi, để đấy anh hái cho. Thôi khỏi, em làm nhanh lắm. Tôi ở trên cây hát ôm lên, còn Thành đứng ở dưới để hướng quả. Vì sao em nhớ anh thế này? Thương nhớ đong đầy trong mắt. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Em đang hát mà anh lại làm thơ à? Em mù tịt đấy, em không hiểu gì đâu. Trước đây anh dạy em làm thơ rồi mà. Nhưng mà em quên rồi. Tôi bóc vải để ăn trên cây, còn Thành đứng ở dưới cứ ôm bụng cười. Sau khi ăn nhiều vải, tôi sốt hết cả ruột, sau đó Thành phải cõng tôi về. Này, nhà có thuốc chưa? Em có nhớ lần em đi rừng không? Em cũng ăn linh tinh, xong rồi về em bị ốm đấy. Nhưng đây là quả vải mà. Nào, về nhà nhanh lên, không lẽ sốt bây giờ. Khi trở về nhà, thấy tôi bị sốt, mẹ tôi hỏi ngay. Con lại ăn nhiều vải có đúng không? Dạ vâng ạ. Thành đặt tôi vào giường, sau đó lau cổ cho tôi. Em lớn thế này rồi mà cứ để cho người khác lo lắng là sao? Tôi được rồi, tại em mệt quá. Môi của em nhợt nhạt đi rồi kia kìa. Bỗng Quyền xuất hiện, anh ta đứng sau lưng của Thành. Dạ người phải quay về thôi, nếu không, sẽ không kịp đâu à. Chờ cô ấy đỡ sốt, ta sẽ về. Người về trước đi. Nhưng mà... Thành yên lặng, Quyền vội vàng cúi đầu sợ hãi. Thôi được, vậy tiểu nhân về trước. Thành sờ lên đôi môi của tôi và hơi thở yếu ớt của tôi, anh lên tiếng. Chắc là anh phải đi rồi, anh sẽ quay lại đón em sau. Khi đó, anh vẫn muốn được trọn vẹn trái tim của em. Bà thầy, hãy đưa cô ấy về, khi cô ấy tỉnh lại giúp tôi. Cậu có thể mất con bé. Tôi không còn cách nào khác, tôi thật sự không còn cách nào khác. Hôm sau tôi vừa tỉnh dậy thì tiếng của bà cô thầy vang lên. Tỉnh rồi đi à? Chuẩn bị về thôi. Hôm nay ta đưa cô về. Hôm nay sao? Cháu cứ tưởng là một tháng cơ mà. Cháu còn chưa kịp chào anh ấy, tại sao lại đi rồi hả bà? Cậu ấy nói rằng sẽ đón cháu sau. Bây giờ trước mắt phải về. Ở đây nếu như mà lâu thêm, anh trai của cháu sẽ rất lo lắng. Dạ vâng, cháu biết rồi. Vậy để cháu xuống chào bố mẹ cháu một tiếng. Tôi dậy vươn vai thấy khỏe hơn, sau đó chạy xuống dưới nhà. Bố mẹ tắt tivi rồi giật mình khi nhìn thấy tôi. Con dậy rồi đây à? Mẹ nấu cháo tim đấy, con xuống ăn đi. Chà, thơm quá. Anh ấy đi từ bao giờ thế à? Lúc gần sáng bố vẫn thấy cậu ta, rồi biến mất lúc nào không hay. Mà đi ra ngoài thấy cổng đang còn khóa. Dạ vâng. À bố mẹ, con phải về rồi. Con sẽ quay lại sớm. Ở thế giới bên kia con còn rất nhiều việc chưa làm xong ạ. Thế con đi luôn à? Ừ, con sẽ đi. Con sẽ về. Con sẽ chụp thật nhiều ảnh của anh trai và em gái cho bố mẹ xem nhé. Bố mẹ đừng có buồn mà, con sẽ quay lại sớm thôi. Mẹ và bố tôi lúc này cứ ngồi đó thở dài và im lặng. Tôi lên phòng, chợt bên kia cửa sổ, cô bạn hàng xóm nói với sang với tôi. Hải Đường đây, cô có đi dự lễ cưới của hoàng tử không? Tôi vội vàng mở toang cửa sổ, nhưng bà cô lúc này hét vội lên. Hải Đường, mau nói đi, cứu cháu với đi, để quay về. Con bé kia nó phá hỏng hết rồi, chết tiệt. Cô gái kia lại tiếp tục hỏi. Cô có đi không? Cô vừa nói cái gì? Cô nói lại tôi nghe đi. Ai cưới cơ? Hoàng tử. Hoàng tử sẽ kết hôn vào ngày hôm nay. Tôi đang định lên kinh đô để xem đây. Tôi sẽ đi dạo phố vào lúc 10 giờ. Tôi bám vào cửa sổ. Bà cô lúc này lại hét lên. Hải Đường, đọc thần chú nhanh lên. Chúng ta còn quay về. Nhanh lên. Cô biết phải không? Cô biết tất cả đúng không ạ? Cháu không tin anh ta lại lừa dối cháu. Anh ta nói rằng sẽ không lấy vợ. Vậy mà anh ta lại nói dối. Tôi vội vàng chạy xuống và mở cổng. Con đi đâu thế? bố đưa con đi. Cả bố và mẹ đều biết anh ta kết hôn hôm nay, có đúng không ạ? Con à, con cứ quay về đi, làm gì có chuyện đó. Đúng vậy, sẽ không có lễ kết hôn nào hết. Con cần chứng kiến, sẽ không có đâu. Tôi chạy ra ngoài để chiếc xe chở mọi người trong làng đi, và có cả cô bạn hàng xóm. Lúc này, lên cái nơi mà đang diễn ra lễ kết hôn. Trên xe cô bạn nắm lấy tay của tôi. Cô đừng có buồn. Hôm qua tôi đi qua, thấy người đứng bên cạnh cô chính là hoàng tử nên... Không sao đâu Lan. Tôi chỉ muốn xem lễ cưới đó có to hay không thôi. Tôi nhất định sẽ không sao. Mọi người trên xe lúc này xì xào và bàn tán. Nghe nói tam hoàng tử được đức vua yêu quý nên là tổ chức lớn lắm. Chuyện lấy được quận chúa như ý, họ đúng là xứng đôi vừa lứa nhỉ. Xe chạy 2 tiếng mới tới nơi. Đây là kinh đô, rất là sầm uất và rất giàu có. Chúng ta đứng ở đây thôi, chờ cổng cung mở ra, hoàng tử lúc đấy bước ra thì chúng ta mới thấy được. Nghe nói là cô dâu xinh lắm. Dòng người chen chúc đẩy tôi ra phía xa. Lúc này thì cửa cung mở. Hoàng tử và hoàng tử phi xuất cung chào dân chúng. Tôi thấy trên một chiếc xe dát vàng là một cô dâu vô cùng xinh đẹp, mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi và một chiếc khăn van trùm đầu. Cô ấy đang cười tươi để chào dân chúng. Thành ngồi bên cạnh cũng cười nhẹ với dân trong bộ vest màu đỏ. Anh ta không có vẻ gì buồn trước dân chúng, ngược lại còn mỉm cười rất vui. Tôi đứng lặng yên, sau đó bất giác chạy chen lên phía trước. Tôi nhất định phải hỏi người đó là trong lòng anh ta tôi là gì, và tôi cần nghe lời anh ta nói sự thật. Tại sao lại khiến tôi khó chịu đến thế này? Trong đám đông tôi nhảy lên, chiếc lắc trên tay tôi rung mạnh. Này, em đang ở đây, hãy nhìn em đi. Tôi nhảy lên cao rồi đám người chen nhau xô tôi ngã nhào. Tôi ngẩng lên, Thành và tôi đang nhìn nhau. Anh ta thở mạnh, nhìn tôi lắc đầu. Tôi đưa tay lên giữ lấy trái tim của mình, sau đó cười như một kẻ điên. Tôi chẳng thể nào tin được đây là sự thật. Anh ta đang ngồi cạnh vợ, và dù anh ta có kết hôn với ai, tôi cũng biết rằng người đó mãi mãi không phải là tôi. Thành quay đi, vẻ mặt lạnh nhạt, và vẫy tay chào dân chúng như bình thường. Chúng ta đã thấy rồi, thì mau về đi. Đừng ở đó nữa, nhanh lên, ta sẽ đưa cô về. Tôi chạy dọc theo dòng người, cho đến khi họ đỗ xe bên bờ sông, nơi có đường dẫn vào cung. Anh ta bước xuống và đưa cô dâu diễm lệ đặt tay lên tay của mình. Họ sánh đôi bước lên thuyền, quân lính nghiêm ngặt nên tôi không thể nào tiến gần. Tôi đứng đó và nói với theo. Tôi cần một câu trả lời. Anh đã nói dối tôi. Nhưng quân lính đã đẩy tôi lùi lại phía sau. Người có biết đây là đâu không mà gào thét thế à? Con bé điên này. Tên lính kia định đánh tôi thì Quyên xuất hiện đỡ lấy anh ta. Mày định đánh người trong ngày vui của hoàng tử sao? Tên ngu dốt này. Dạ tiểu nhân sai rồi. Họ cúi đầu. Sau đó tôi túm lấy tay của Quyên. Tôi cần gặp anh ta ngay bây giờ. Tôi thấy mọi người bỗng nhiên bất động. Thành bước từ thuyền lên bờ. Anh xin lỗi, nhưng em có thể quay về được không? Nhưng mà anh nói dối tôi. Anh nói với tôi rằng anh sẽ không cưới vợ cơ mà. Tại sao chứ? Tên khốn nạn này. Một ngày nào đó em sẽ lại về bên anh. Kết hôn đối với anh không có nghĩa lý gì. Anh sai rồi. Anh có thể cưới ai cũng được, nhưng mà trừ tôi có đúng không? Anh... Nếu như yêu nhau mà lừa dối đến như vậy thì tôi sẽ buông tay. Sự chờ đợi của tôi tất cả là bởi vì do tôi ngu ngốc. Nhưng anh yêu em, đó là sự thật. Yêu tôi? Yêu một người và cưới một người, đấy là những gì anh muốn nói có đúng không? Sau quãng thời gian chờ đợi, Anh không bao giờ muốn cho em phải đau lòng. Đúng vậy, cái quãng thời gian đó Anh đã khiến tình cảm trong tôi ngày nào cũng lớn lên, chứ nó không bao giờ vơi đi. Nhưng ngày hôm nay thật sự nó đã quay về con số 0 rồi. Tất cả chỉ đem đến cho tôi đau thương mà thôi. Hải Đường, em hãy tha thứ cho anh. Anh đã quá ngu ngốc, nhưng anh có lý do của mình. Anh hứa, một ngày nào đó anh nhìn thấy em thêm một lần, anh sẽ ôm chặt lấy em và nói rằng em là cuộc sống của anh. Anh sai rồi. Điều đó thể hiện qua việc anh đã lấy người khác trước mặt tôi sao? Thế giới của anh khác với thế giới của tôi. Anh có thể yêu nhiều người, để cưới nhiều người, nhưng còn tôi thì không. Chúng ta dừng tại đây. Thiên thu hay vạn kiếp, không bao giờ tôi muốn gặp lại anh. Tôi gạt nước mắt và quay đi. Chân của tôi lúc này tập tễnh, bởi vì tôi vừa mới dẫm phải một mảnh thủy tinh khi chạy ra chiếc thuyền này. Thành chạy theo và giữ tay tôi lại. Anh không muốn mất em. Xin em đấy. Xin em ở lại bên anh. Anh xin em. Anh ta thở mạnh, còn tôi lúc này thì hét lên. Bà cô, cứu cháu với. Cháu muốn đi khỏi đây. Thế rồi tôi bỗng nhiên biến mất ngay trước mặt của Thành. Dòng người quay trở lại bình thường. Thành đứng yên lặng để cho tuyết đầu mùa rơi trắng xóa đầu anh. Anh ta tay vẫn đang nắm lấy bàn tay, nhưng mà tay Hải Đường không còn trong tay anh nữa. Thành cười một mình, sau đó rơi nước mắt. Tiểu nhân hiểu, nhưng quận chúa đang nhìn người kia kìa. Ta mất người đó thật rồi. Nước mắt của Thành lăn dài trên má, anh lấy tay đấm lên tim mình bùm bụp, rồi như ức chế không nói nên lời. Tiểu nhân hiểu mà, tiểu nhân hiểu lòng của người. Ta rất yêu người đó. Đừng xa trái tim ta. Ta xin em mà. Thành đứng lặng yên trong cơn gió tuyết. Nỗi đau lòng của hai người vừa gặp đã khiến tuyết cũng rơi. Lúc này, hình như đến ông trời cũng buồn cho tình yêu của họ. Giọt nước mắt mà anh khóc chẳng phải là do duyên mình chấm dứt, mà là do duyên mình đã quá sớm để lụi tàn. Tôi trở lại căn nhà của bà cô, tay lúc này vẫn ôm lấy tim của mình và khóc nấc nghẹn. Thôi nào, cô nín đi. Cháu phải làm thế nào đây? Cháu phải quên người đó. Có quên được không? Anh ta đã lừa dối cháu, tại sao lại đối xử với cháu như thế ạ? Ngay từ đầu, nó đã có bạn gái. Bao giờ nó có vợ thì cháu phải chấp nhận. Bởi vì nó là tam hoàng tử. Trong các hoàng tử, cậu ta là nổi trội vượt bật vì tất cả mọi mặt, oai phong và tuấn tú. Thì có cô gái nào không mê cậu ta? Bà cô, bà đang an ủi tôi hay là đổ thêm dầu vào lửa thế? Ta trêu một chút thôi. Nào, về nhà đi. Về nhà mà nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ không bao giờ quay lại đó. Cháu đã có câu trả lời cho mình rồi. Tôi đứng dậy. Lúc này chân đang còn đau lắm. Về đến nhà nhìn anh Tùng. Nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên. Về rồi đấy à? Sao đột nhiên lại quen bạn nào bên này? Đi đến nửa tháng thế à? Không phải là em đi 2 tháng à? Mơ à? Mới vào đi có nửa tháng thôi. Em đi nghỉ đây. Mà này, em gặp bố mẹ đấy. Kiếp sau, họ vẫn là vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau. Anh trai và chị dâu tròn mắt nhìn tôi, nghĩ rằng là đầu óc của tôi có vấn đề. Vào phòng, tôi tháo chiếc lắc và ném vào thùng rác. Không lưu luyến, cái tiền khốn đó nó đã lừa dối tôi. Nghĩ rồi tôi chùm chăn lên đầu và khóc nức nở. Hải Đường này, hôm nay có đi làm không? Anh khất đến hôm nay cho em rồi đấy. Em có à? Bây giờ em đi luôn đây. Tôi đứng dậy thay đồ, sau đó nhìn vào gương. Mày có đuôi què sứt mẻ gì đâu mà mày cứ yêu cái tên khốn đó. Buông đi, bỏ hắn đi. Hắn có người khác rồi. Thành lúc này quay lên thuyền và bước vào trong cung. Như ý thấy có chuyện liền lên tiếng hỏi anh. Hình như ngài không được khỏe. Ừ. Vậy ngài có cần nghỉ ngơi không ạ? Không cần đâu. Tiếp tục thực hiện nghi thức đi. Mặt mũi của Thành lúc này lạnh tanh. Thuyền tiến vào cung của vua và hoàng hậu. Thái Phi đang đứng vẫy tay đón cô dâu mới. Thành bước lên bờ, đỡ tay của Như Ý. Quận chúa Như Ý có vẻ yếu ớt, nên các người phải chú ý đấy. Quận chúa từ bé đã nhẹ nhàng như vậy rồi. Tam hoàng tử của chúng ta cưới được con bé, đúng là cái điều mà tôi hằng mong ước. Thái phi nói đúng, chồng chúng rất đẹp đôi. Tam hoàng tử, cha tự hào về con, đẹp trai và dũng mãnh kiên cường. Thì bố nào con nấy, người đời quả là nói không sai, thưa điện hạ. Vua nghe xong cười lớn, còn hoàng hậu lúc này mặt mũi hầm hầm. Thái tử nâng ly rượu chúc mừng. Chén này anh mời em, chúc mừng chú đã tự trói thân mình. Phải nói là mua dây buộc mình chứ. Mọi người rất là xì xào vì trình độ ngu dốt của thái tử. Thì anh nói theo kiểu của anh, mình hay nói như thế, hiểu nhau là được mà. Nào, uống thôi. Nhị hoàng tử lúc này cũng đến và chúc mừng. Chúc mừng tam hoàng tử, hy vọng sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống. Cảm ơn anh. Tứ hoàng tử cũng đến. Em chúc mừng anh. Gớm chưa, em lấy vợ từ năm 13 tuổi, mà bây giờ anh mới lấy. Thì anh mãi mới có người chịu lấy anh mà. Thành rót rượu mời vua, mọi người chụp ảnh với cô dâu, còn Thành cứ đứng như vậy để rót rượu. Quyền thấy vậy, liền đi ra can ngăn. Người uống nhiều, sẽ say đấy à? Ta đang muốn say, có say, ta mới có thể quên được. Kìa, đây đâu phải là phong độ của người. Ta là con người, đâu phải là con vật, mà cứ giữ mãi phong độ hào nhoáng chứ. Thái phi nhìn thấy vậy thì khó chịu ra mặt. Con uống nhiều rồi đấy, mau về động phòng đi, con bé nó đang chờ con. Thái phi, con tự biết lo cho mình. Thành quay mặt đi, đến sầm tối Thành vẫn ngồi uống rượu với các quan. Người nên về đi, cô dâu đã chờ người 5 tiếng, nếu người không bỏ khăn trùm đầu, thì quận chúa phải ngồi đấy cả đêm. Vậy sao? Vậy thì ngươi đi làm thay ta đi. Kìa, hoàng tử! Thái phi lúc này vô cùng tức giận. Rốt cuộc là con làm sao? Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng đúng không? Mẹ thôi đi, tất cả là do mẹ. Mẹ ép buộc con, lúc nào mẹ cũng ép con. Thành quay đi một mạch, sau đó quát lớn. Nhập cung! Vào tới phòng cô dâu, cô ấy vẫn đang ngồi đó để chờ Thành bước vào. Thấy tiếng mở cửa, cô ấy liền ngồi bật dậy. Anh về rồi à? Em thấy anh có vẻ say. Cô dâu đang định đứng lên thì Thành lao tới kéo giật chiếc khăn van của Như Ý. Anh nhớ em vô cùng. Bất giác Thành bế Như Ý lên giường, sau đó cởi bỏ váy của cô. Em cũng rất yêu anh. Từ bé em đã tự hứa rằng lớn lên em sẽ lấy anh và em đã làm được. Thành quá say, nhìn Như Ý rồi cười mỉm. Anh thật sự yêu em. Ở đâu anh cũng rất nhớ em. Thật sự là rất yêu em. Như Ý ôm miệng vui mừng. Thành xé toạc váy của cô và ôm cô vào lòng. Họ đã quan hệ đêm hôm đó. Còn tôi chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên. Vừa đến công ty nhìn môi trường làm việc, tôi cảm thấy rất vui. Rồi khi nghĩ đến lúc anh ta ngồi cười, bên cạnh là cô dâu mới, lòng của tôi buồn vô cùng. Hải Đường, chào em. À, dạ vâng, anh là sếp tạm thời của em, cũng đồng thời là bạn của Tùng. Anh tên là Vương. Dạ vâng, em chào anh. Cảm ơn anh đã nhận em vào làm. Không phải đâu, anh thấy em có năng lực, từ hồi ở Việt Nam cơ, nên anh chọn em, chứ không có vấn đề riêng tư gì ở đây hết. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Em sẽ chăm chỉ làm việc ạ. Tôi nhìn mọi người làm việc, sau đó cũng hăng say và làm không ngừng nghỉ, làm để quên đi rằng tôi đang yêu một kẻ chính là hoàng tử giả dối. Sáng hôm sau, Thành cảm thấy rất đau đầu và mở mắt ra. Thành lắc đầu, bỗng nghe thấy tiếng nói. Anh dậy rồi à? Anh uống trà đi. Trà giải rượu đấy. Thành ngạc nhiên mở to mắt. Hôm qua anh... Thành nhìn xuống giường, anh không mặc đồ gì hết và có một vệt máu đỏ ở trên giường. Không lẽ anh và em... Có lệnh vua cha nói rằng cần gặp anh để họp gấp đi à? Không lẽ anh và em đêm qua anh đã làm gì em chưa? Câu hỏi của Thành khiến cho Như Ý rất ngạc nhiên. Anh không nhớ gì thật sao? Đó là lần đầu tiên của em và anh. Và Quyên. Quyên đâu? Anh gọi lớn. Quyên bước vào. Dạ thưa hoàng tử. Tại sao hôm qua ngươi không đưa ta về? Dạ thưa, đây là phòng của người mà. Thành thở mạnh, sau đó với áo choàng và đứng dậy. Như Ý chạy sang cải cúc cho anh. Tự ta làm được. Em hãy quên chuyện tối qua đi. Là do ta sai. Thật sự ta xin lỗi. Như Ý nghe xong đứng bất động. Thành lạnh lùng quay đi. Bước ra bên ngoài, Thành vội vàng nói với Quyên. Ta sẽ ở Tây Cung từ ngày hôm nay. Dọn tất cả đồ đạc của ta qua bên đó. Nhưng mà thưa người, người vừa mới kết hôn, bây giờ mà dọn qua đó sẽ loạn mất. Im mồm. Ta tính sai một nước cờ rồi. Vậy tân nương phải làm sao ạ? Có mẹ ta lo, ta bận lắm. Thôi ta đi đây. Còn tôi kết thúc một ngày làm việc đầu tiên đến khi mọi người gọi lớn. Hôm nay mọi người làm cái lễ ra mắt nhỉ? Dạ vâng ạ. Vương lúc này vui vẻ nói. Hôm nay cả phòng đi liên hoan đi. Tôi đãi. Sếp, sếp chi mạnh thế à? Không có đâu, trích quỹ phòng đấy. Tôi bật cười, Vương nhìn tôi sau đó cũng cười cười. Chúng tôi đến một quán ăn bình dân. Hải Đường à, em uống đi. Em không uống là khinh chị đấy. Dạ vâng, em uống mà. Em chỉ sợ không uống được nhiều thôi ạ. Sáu người, mỗi người một chén. Lúc này tôi cảm thấy tê tê rồi. Dạ, em xin phép. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi và nhìn vào gương. Tôi nhớ nụ hôn của Thành, nhớ mùi hương của anh ta. Tại sao tôi yêu anh ta như vậy mà anh ta lại lừa dối tôi? Anh thật sự không yêu tôi như anh nói sao? Tôi rơi nước mắt. Cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng quên đi, nhưng tại sao càng quên thì lại càng nhớ? Dù sao thì chúng tôi ngay từ đầu đã là sai lầm khi đến với nhau. Thành họp xong ngồi nghe Quyên báo cáo công việc, mà anh lặng yên, mặt mũi vô hồn nhìn xuống hồ. Hoàng tử, người có nghe không ạ? Dạ thưa hoàng tử. Tiếp tục đi. Tại sao người không đi tìm cô ấy? Đây là việc mà nhà ngươi báo cáo sao? Thần không thể nhìn thấy người như thế này được. Ta quyết định quên tất cả rồi. Cô ấy ở cạnh ta chỉ thêm u buồn. Thế nên cứ để cho cô ấy rời xa ta. Rồi người chấp nhận nhìn cô gái ấy lấy chồng và sinh con với người đàn ông khác sao? Nếu đó là định mệnh, đó là ý trời, ta không có cách nào thay đổi. Nhưng tại sao người cứ như vậy? Nếu nhớ thì cứ nhớ, yêu thì cứ nói rằng là yêu. Người là hoàng tử, muốn có bao nhiêu cô mà trả được. Nhà ngươi im mồm, quay lại làm việc đi. Thành đóng cửa phòng và bất giác biến mất. Tôi lúc này bước ra từ trong nhà vệ sinh, trạng thái lúc này đã ngà ngà say. Vương đưa nước cho tôi uống. Chắc là Hải Đường say rồi, nên mọi người để khi khác chúng ta đi tăng hai nhé. Tôi đưa cô ấy về. Tôi cúi chào mọi người, sau đó đứng dậy nói. Em không sao đâu, em có thể về được mà, cảm ơn anh. Em về bằng gì? Anh có thể cho em đi nhờ xe. Dạ thôi, em muốn đi bộ một lát cho đỡ mùi rượu. Nếu không anh trai của em lại ca cho em một bài ca không quên à. Tôi cúi chào rồi quay đi. Đi bộ trên con phố sầm uất của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, những đôi yêu nhau đang tay trong tay, và tôi chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày Valentine. Tôi nhìn họ cười nhạt, rồi cứ như vậy cúi đầu mà đi. Tôi nhận ra rằng khi nhận lời yêu nhau đã khó khăn lắm, và giữ được nhau chắc có lẽ còn khó hơn. Người vẫn thế, yêu rồi lại xa. Vài hôm yêu đã phải chia xa, để lại tôi muôn vàn khổ đau. Biết là đàn ông hay lừa dối, nhưng tại sao tôi vẫn mù quáng, yêu đến dại dột. Tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn lên trời và thở dài. Tôi đứng dậy lảo đảo, sau đó đi nhanh, thì vô tình đụng phải một người, sau đó ngã nhào ra đường. Cô không sao đấy chứ? Tôi bật khóc, cứ như vậy mà khóc lớn, khiến cho anh ta hoảng loạn. Cô gái, cô đau ở đâu sao? Bất giác con người ngồi xuống, sau đó tôi ngẩng mặt lên, đó chính là Vương. Hải Đường, em làm sao thế? Thật may, khi anh qua đây, lại thấy em thế này. Em đau ở đâu không? Anh đưa em đi khám nhé. Thấy anh ta, tôi cố gắng nín khóc và chỉ gật đầu. Nào lên xe đi, anh đưa em về. Để em về thế này, anh không yên tâm. Tôi thấy mắt mờ dần đi. Sau đó tôi đưa tay, giữ lấy tim của mình. Em đau ở đây này. Rất đau anh ạ. Vương ngạc nhiên, tôi lảo đảo đứng dậy. Vương ra mở xe bước lên xe. Sau đó tôi thở dài và suy nghĩ miên man. Anh nghĩ em nên uống một tách trà gừng sẽ đỡ hơn. Em nhớ anh. Tôi tựa đầu vào kính, còn Vương thì cứ như vậy nhìn tôi. Em đau lòng lắm anh biết không? Hai thế giới, hai phương trời, bây giờ lại càng xa cách. Bất chợt tôi ngất lịm đi. Hải Đường à, em không sao chứ? Hải Đường. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết được rằng là sau khi lắng nghe xong tập 5 này, quý vị có cảm thấy tình yêu đúng là khó khăn lắm đúng không ạ? Tại sao hai người yêu nhau mà lại không thể nào đến được với nhau? Trong khi đó thì Hải Đường đã tìm mọi cách để sang thế giới bên kia để có thể gặp được Thành. Nhưng mà Thành đành bất lực để cho cô ấy quay trở về. Và không biết được rằng Thành và Hải Đường có thể đến được với nhau hay không. Tình yêu của hai người họ phải gặp phải rất nhiều khó khăn như thế nào nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An chỉ biết rằng chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.